Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, chương 2250, Hắc Long vs Tử Long. A, nhìn thấy đối diện Vương Sung, An Lộc Sơn rốt cục không nhịn được gào thét một tiếng. Đột nhiên cướp ra tay trước một bước, ầm ầm ầm, cuồn cuộn hắc khí ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Có như lớn sóng giống như từ An Lộc Sơn trong cơ thể phun ra. Hướng về Vương Sung rít gào mà đi. Hắc khí kia ngưng tụ như thật, thậm chí ở trong hư không hóa thành một cái trông rất sống động hắc long. An Lộc Sơn đòn đánh này đem hết toàn lực, đã vượt qua nhập vi đỉnh cao, đến gần vô hạn động thiên sơ cảnh. Đây là An Lộc Sơn kết hợp hắc long lực lượng công kích. Tuy rằng đại chiến thất bại, các nước liên quân binh bại như núi ngã, những thứ này đều là chuyện ván đã đóng thuyền thật. Thế nhưng An Lộc Sơn hắc long mệnh cách vẫn còn, thậm chí bởi vì đại chiến thất bại nguyên nhân, hắc long sức mạnh trái lại càng ngày càng mạnh mẽ, ngoan cố chống cự. Các triều đại, các thời kỳ, sở hữu vấn đỉnh trung nguyên con đường, càng là tạo phản thất bại thời điểm, phản công lực lượng thì càng mạnh mẽ. Giống, từng trận không hề có một tiếng động, chỉ tồn tại ở linh hồn lĩnh vực tiếng gầm gừ từ trong hư không truyền ra. To lớn kia hắc long nhìn chòng chọc Vương Sung, trong mắt phun ra cừu hận ngập trời. Cái này đã không chỉ là An Lộc Sơn ý chí, còn có U Châu hắc long sự phẫn nộ. Tiềm long thăng thiên, phi long tại thiên. Mỗi một cái tiềm long đều hy vọng thoát thai hoán cốt, thành là chân long. Thế nhưng nó chân long con đường, nhưng bởi vì Vương Sung cứng rắn sinh sinh chết trẻ. Ầm ầm ầm, An Lộc Sơn đòn đánh này kinh thiên động địa. Hắc long lướt qua, phong lôi từng trận, cái kia sức mạnh khổng lồ che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, đủ để bất luận người nào đều trở nên động dung. Hừ, hắc long khí vận sao? Giữ lại người cũng là gieo vả, đơn giản cùng nhau tiễn ngươi về Tây Thiên. Vương Sung đứng sừng sững hư không, nhìn sông tới mặt, uyển như dãy núi thật lớn hắc long, lạnh lùng nói, hắn chân thực thế giới từ lâu bắt lấy hắc long tồn tại. Oanh, trong nháy mắt, không chút do dự nào, Vương Sung một thân khổng lồ, đủ để bất kỳ võ giả cũng vì đó ngạc nhiên thất sắc, khủng bố tinh thần lực lập tức gào thét mà ra. Dường như tầng tầng như núi cao, hướng về giữa không trung hắc long cùng với An Lộc Sơn đánh tới. Hằng tinh vũ trụ, Vương Sung nháy mắt thi triển ra cái môn này tinh thần lĩnh vực chung kết tuyệt học. Cái kia bàng bạc tinh thần lực nháy mắt hóa là con số hàng triệu to lớn hằng tinh, tầng tầng đụng vào An Lộc Sơn cùng với hắc long khí vận trên. Không chỉ như vậy, ở Vương Sung xuất thủ đồng thời, tựa hồ chịu đến hắc long khí vận hấp dẫn, hay hoặc giả là Vương Sung bản thân ý chí tác dụng. Tựu ở Vương Sung trong cơ thể, kèm theo một trận kinh thiên rồng ngâm, một cái to lớn tử long bỗng nhiên qua lại mà ra, hướng về hắc long bay nhào mà đi. Tử long ngoác ra cái miệng rộng, ầm một tiếng, đột nhiên tầng tầng cắn trúng hắc long cổ. Ngang, tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, hắc long bỗng nhiên bị thương, nhất thời phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, thân thể cao lớn kịch liệt lăn lộn, run rẩy, liền cả người hắc khí đều tan rã không ít. Hắc long hung ác, mặc dù bị này trọng thương, bốn con sắc bén long chảo như cũ nỗ lực chụp vào tử long. Đồng thời, rồng đuôi cũng ác tàn nhẫn xếp đặt quá khứ, nhưng mà nghênh tiếp nó nhưng là tử long càng thêm hung mãnh một đòn. Tử long bốn con long chảo mạnh mẽ giữ lại hắc long thân thể. So với hắc long to lớn hơn rồng đuôi, lấy lớn hơn lực đạo mạnh mẽ quang tới. Oanh, trong chớp mắt này, thiên địa chấn động. Liền vô tận trong mây nơi sâu xa, toàn bộ tinh tượng thế giới cũng thuận theo biến động, ức phản tinh thần cùng rung động theo, ánh sáng chập chờn bất định. Vương Sung cùng An Lộc Sơn, không quản là chính là tà, riêng phần mình đều là tuân theo đại khí vận mà thành người. Tranh đấu giữa bọn họ tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ tinh tượng thế giới cùng chung thổ cách. Cục, oanh, Hắc Long chung quy tranh cướp thất lợi, bị Vương Sung Tử Long khí vận mạnh mẽ đập bay, đánh rơi ở địa, lập tức bị trọng thương, mà cùng với tương ứng, An Lộc Sơn cũng nhận được trước nay chưa có trọng thương. Không nhịn được phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. A, Vương Sung, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kèm theo này gầm lên giận dữ, An Lộc Sơn trong cơ thể cương khí cuồn cuộn như núi như biển. Cũng ác tàn nhẫn đánh tới Vương Sung, nhưng mà cương khí nổ tung, cuồn cuộn khí sóng bao phủ bốn phương tám hướng. Vương Sung đứng yên địa phương từ lâu không có một bóng người. Thấy cảnh này, An Lộc Sơn toàn bộ người hô hấp đều phải dừng lại. Vừa lúc đó, Vương Sung thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Thanh âm chưa dứt, tựu sau lưng An Lộc Sơn, một căn hoàng kim đoàn kích mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Bài sơn đảo hải, giống như một cái màu vàng như cự long, đột nhiên mạnh mẽ va chạm ở An Lộc Sơn lồng ngực. Một kích này sức mạnh lớn vô cùng, hơn nữa lựa chọn đúng lúc là An Lộc Sơn ra tay phía sau cương khí không tốt không ngăn. Cheng, chỉ nghe một tiếng kim loại nổ vang, An Lộc Sơn trên ngực cứng rắn không thể phá vỡ thế giới chiến giáp trực tiếp bị hoàng kim đoàn kích đâm ra một đạo vết sâu. Mà đoàn kích trên sức mạnh kinh khủng tựu ở đánh chúng chớp mắt mãnh liệt bộc phát ra. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sức mạnh khổng lồ đem An Lộc Sơn toàn bộ người như diều đứt dây một loại đánh bay đi ra ngoài. Máu tươi ở không trung tùy ý bay tung tóe. Vương Sung đòn đánh này không chỉ phá hủy hắn trên người thế giới chiến giáp. Cái kia cỗ bén nhọn kinh khí cũng đồng dạng đánh vào trong cơ thể hắn, làm vỡ nát hắn nội phủ. Oanh, giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, một đạo lớn sấm sét đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên đánh xuống, lần này thế giới ý chí không có lại bổ về phía Vương Sung, mà là chém vào An Lộc Sơn trong cơ thể. Cái kia sức mạnh khổng lồ trực tiếp rót vận chuyển vào An Lộc Sơn trong cơ thể. Bàng bạc sức mạnh sấm sét tư dưỡng trong thân thể hắn mỗi một tế bào. Đại phúc tăng cường sức mạnh của hắn. Thậm chí liền Vương Sung đánh vào trong cơ thể hắn ác liệt kinh khí cũng bị này cỗ sức mạnh sấm sét nổ bay đi ra ngoài. Lại một lần nữa cảm nhận được An Lộc Sơn tử vong nguy cơ. Thế giới ý chí rốt cục không nhịn được tự mình ra tay rồi. Hả? Thấy cảnh này, Vương Sung cũng không do hơi nheo mắt. Hắn có thể cảm thụ được. Ở thế giới ý chí cường hành truyền vào hạ, An Lộc Sơn thực lực đang ở tăng lên trên diện rộng. Xem ra lờ mờ liền muốn đột phá cái kia một tầng bình phong. Đạt đến động thiên cảnh cấp bậc. Thế giới ý chí ở không cách nào thương tổn được tình huống của chính mình hả? Dĩ nhiên nghĩ đến lấy phương thức này đi trợ giúp An Lộc Sơn. Oanh, tựu ở Vương Sung trầm ngâm thời điểm. Trong chớp mắt, đạo thứ hai lớn sấm sét rất nhanh đánh xuống trên người An Lộc Sơn. Tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, ở đây loại bá đạo sức mạnh sấm sét truyền vào hạ. An Lộc Sơn tóc dài lay động, trong miệng phát ra trận trận như dã thú gào thét, hơn nữa ở hắn thân thể biểu, dĩ nhiên xì xì toát ra vô số nhỏ vụn thiểm điện. Này chút thiểm điện có như ngân xà giống như ở thế giới chiến giáp bề ngoài nhanh chóng qua lại. Thậm chí ở An Lộc Sơn bên ngoài cơ thể tạo thành từng đường óng ánh nóng rực sấm sét chi hoàn. Cái kia chút sấm sét chi hoàn mỗi một đảo đều ẩn chứa có thể dễ dàng nổ bay một tòa khổng lồ sơn. Loan sức mạnh, thế giới ý chí nỗ lực lấy phương thức này đi bảo vệ An Lộc Sơn. Hừ, còn không từ bỏ sao? Vương Sung ngẩng đầu lên, liếc nhìn bầu trời lôi vân vòng xoáy. hiện tại đã biến thành hắn cùng An Lộc Sơn cùng với thế giới ý chí trong đó chiến tranh. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung nhưng không sợ hãi chút nào. Vương Sung, vừa lúc đó, An Lộc Sơn lên tiếng. Cái kia tràn ngập cừu hận cùng oán độc âm thanh vang vọng toàn bộ thiên địa. Từ cự ly mặt đất mấy ngàn trượng trên bầu trời. An Lộc Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên. Một đôi đao kiếm giống như con người hung hăng nhìn chằm chằm Vương Sung. Trong mắt bắn ra vô tận điện hoa. Ở vô cùng sấm sét truyền vào hạ. An Lộc Sơn về mặt sức mạnh thậm chí đã vượt qua động thiên cảnh sơ giai. Vô hạn áp sát đến rồi động thiên cảnh cao cấp mức độ. Đây chính là thế giới lực lượng đối với hắn trực tiếp cứu viện. Ngươi một lần lại một lần cùng ta đối đầu. Ta hết thảy tất cả đều nhân ngươi mà hủy. Dù cho biến thành ác quỷ, ta cũng nhất định muốn lôi kéo ngươi cho ta chôn cùng. An Lộc Sơn cả người sát khí ngút trời, mà theo hắn sát ý trong lòng càng ngày càng nồng đậm. Hắn bên ngoài cơ thể sấm sét vầng sáng cũng càng ngày càng rừng rực. Càng ngày càng sinh động. Thời khắc này, nhìn đối diện Vương Sung, An Lộc Sơn trên người lại một lần nữa bạo phát ra chiến ý mãnh liệt. Thật sao? Người phản bội đại đường, phản bội trung thổ. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi biến thành ác quỷ cơ hội sao? Hình thần đều diệt, sẽ là của ngươi kết quả cuối cùng. Điểm này ai cũng không giúp được ngươi. Vương Sung lạnh lùng nói. Âm âm, lại là một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Bổ về phía An Lộc Sơn. Mà ngay tại lúc này, không có chờ An Lộc Sơn động thủ. Vương Sung cướp ra tay trước một bước. Ngâm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên long ngâm, Vương Sung trên người một nguồn kiếm khí xông lên tận trời. Mà ở kiếm khí bên trong, một thanh xưa cũ trường kiếm màu vàng óng bắt mắt cực kỳ. Hiên viên thánh kiếm, Vương Sung dĩ nhiên không chút do dự ném hiên viên thánh kiếm. Phích lịch, sau một khắc, để người không ngờ được sự tình xảy ra, này một đạo lớn sấm sét. Vốn là bổ về phía An Lộc Sơn, để dùng cho hắn cường hóa thực lực. Thế nhưng giữa đường bên trong nhưng phảng phất chịu đến nào đó loại dẫn dắt giống như vậy. Cái kia đạo to lớn sấm sét đột nhiên gặp lại, thay đổi phương hướng, mãnh liệt oanh trên hiên viên thánh kiếm. Kinh khủng kia, đủ để hủy diệt một dãy núi đại xuyên lôi đình vừa tiếp xúc với hiên viên thánh kiếm. Thật giống như trăm sông đổ vào biển giống như tất cả sức mạnh đều bị hiên viên thánh kiếm suối giọt không dư thừa hấp thu. Mà hiên viên thánh kiếm được nguồn sức mạnh này, nhất thời ánh sáng tăng vọt, chỉnh chuôi thân kiếm nhất thời hóa làm một vòng màu xanh nhạt thái dương. Tiếp ta một kiếm, Vương Sung thanh âm lơ lửng không cố định, ở toàn bộ trong thiên địa vang vọng. Mà tự ở âm thanh vang lên đồng thời, giữa không trung, một đạo màu vàng sậm thời không chi hoàn xẹt qua, lôi quang nóng rực hiên viên thánh kiếm lập tức biến mất không còn tăm hơi. Mà hiên viên thánh kiếm lại hiện ra thời điểm, đã là cùng Vương Sung cùng đi ra hiện tại An Lộc Sơn trước người. Đột nhiên hướng về An Lộc Sơn bổ tới, Vương Sung sức mạnh, lại thêm hiên viên thánh kiếm sức mạnh. Cùng với thế giới ý chí lôi đình sức mạnh, một kích này uy lực đã cường đại vượt quá tưởng tượng. Chỉ sợ cũng liền thế giới ý chí đều sẽ không nghĩ tới. Vương Sung dĩ nhiên cường hành lấy ra nó sức mạnh dùng để đối phó An Lộc Sơn. Âm âm âm, từng đường lớn lôi đình từ lôi vân vòng xoáy bên trong bắn ra. Nhìn thấy Vương Sung gan lớn làm bậy cử động. Liền thế giới ý chí thời khắc này đều giống giận, bất quá như thế nào đi nữa phẫn nộ cũng đã không cách nào ngăn cản Vương Sung. Phích lịch, Vương Sung chiêu kiếm đó phá kim sơn đổ ngọc trụ giống như mang theo một luồng vô kiên bất tồi khi thế hướng về An Lộc Sơn phủ đầu bổ tới. Đến đây đi, đồng thời đồng quy vu tận, An Lộc Sơn giữ tợn tiếng hét giận dữ vang vọng hư không. Đối mặt Vương Sung chiêu kiếm này, An Lộc Sơn dĩ nhiên không sợ hãi chút nào.